khắp người bao phủ một tầng hơi thở thê lương, cất bước đi tới bên cạnh Tư Nam Tuyệt, nhìn phía bóng đêm lạnh lẽo ngoài cửa sổ. Năm đó, tất cả những người tham dự vào âm mưu kia, một người ta cũng sẽ không bỏ qua. Nhìn Hạ Hầu Huyền hồi lâu, khóe môi Tư Nam Tuyệt lộ ra đường cong cười như không cười, châm chọc nói. Suy cho cùng, kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện chính là ngươi. Ban đầu nếu như không phải ngươi phản bội lời thề với nàng, vì để nạp một nữ nhân khác mà phái nàng ra trận, làm sao kẻ gian đạt được như ý, khiến nàng chết trận trên chiến trường. Quả đấm Hạ Hầu Huyền kêu răng rắc, sắc mặt âm u ngẩng đầu nhìn Tư Nam Tuyệt. Ta thừa nhận là ta làm sai, nhưng ông trời tại sao lại bất công như vậy? Một cơ hội cũng không cho ta, trực tiếp đoạt lấy nàng. Nhớ lại hỉ phòng tràn ngập màu đỏ, thời điểm hắn đẩy khăn voan của Mộ Dung Thanh Y ra, xuất hiện trước mắt mình lại là Phỉ Nhi mặc cung trang đỏ thắm. Một khắc kia hắn mới phát hiện hắn đã quá sai rồi, lầm lỡ khi coi sự mới mẻ và thương tiếc nhất thời trở thành tình yêu, vẫn cho rằng Phỉ Nhi kiên cường hơn những nữ nhân khác, hoàn toàn không cần hắn che chở. Nhưng bây giờ hắn đã nhận ra, nàng không phải là không cần che chở, chẳng qua không muốn thêm phiền toái cho mình mà thôi. Hắn vĩnh viễn không thể quên được khi hắn biết rõ tâm ý của mình, rạng sáng chạy ra cửa thành, định đích thân đi đón nàng, sám hối và thổ lộ tình yêu với nàng. Nhưng thứ hắn nhìn thấy lại là một cỗ quan tài chứa quần áo và đồ dùng tùy thân của nàng. Tất cả mọi người đều nói nàng đã chết rồi, nhưng không tìm được thi thể. Hắn không muốn tin tưởng, cho đến lúc Tiết Nhã xuất hiện trước mặt mình, tức giận chỉ trích mình, hắn mới bàng hoàng. Thế giới này thật trống trải, sớm đã không còn hơi thở của nàng. Người tự mình xuất cung điều tra chuyện giặc cỏ Hổ Đầu Sơn là vì Thẩm Lưu Ly. Tư Nam Tuyệt nhìn chằm chằm Hạ Hầu Huyền nói, người đã chết rồi, người còn chấp nhất với khối thi thể đó làm gì? Chứng kiến ánh sáng vỡ vụn trong mắt Hạ Hầu Huyền, hắn không có bất kỳ sự đồng tình nào. Đây đều là do hắn tự chuốc lấy. Tư Nam Tuyệt nhíu mày, lạnh lùng châm biếm, có lẽ Tiết Phỉ cũng chẳng muốn trở về bên cạnh ngươi. Hạ Hầu Huyền không nhịn được, trực tiếp vung quyền ra phẫn nộ quát, người câm miệng cho ta. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn đau đớn kịch liệt lẫn nỗi hối hận hành hạ khiến ngực hắn như bị tê liệt. Tư Nam Tuyệt nhanh nhẹn né được một quyền tràn đầy tức giận kia, trông thấy mặt Hạ Hầu Huyền nặng nề, hắn nhăn mày, lại còn lạnh lùng như vậy, người rốt cuộc có bằng lòng giúp ta hay không? Hạ Hầu Huyền lạnh lùng chừng Tư Nam Tuyệt, gương mặt góc cạnh hơi hẳn lên sự thâm trầm. Hắn giờ phút này trên người dường như ngưng tụ bão tố mãnh liệt, giống như có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Vậy ta có chỗ tốt nào? Tư Nam Tuyệt cười nhạt, ánh sáng thoáng qua trong mắt không dễ dàng phát hiện. Ta có thể giúp ngươi cưới Bạch Tuyết Nhu vào cửa. Ánh mắt Hạ Hầu Huyền kiên định, mang theo thù hận và tức giận. Bóng đêm vẫn dày đặc như trước, mây đen che khuất ánh trăng để lại một màn đêm lạnh lẽo. Đáy mắt chợt hiện lên sự mỉa mai. Hắn không chút lưu tình nói, ta không ngu ngốc như ngươi, người mình yêu là ai cũng không biết. Còn người sắc bén của Hạ Hầu Huyền thoáng qua một chút giận dữ, hắn cắn răng nói, Tư Nam Tuyệt, ngươi đừng quá đáng quá. Đột nhiên như nghĩ tới thứ gì đó, hắn không khỏi cười nhạt, ngữ điệu có chút cao. Người hẳn không kịch giả thành thật, thực sự thích sự tươi mới đó chứ? Rồi sau đó sờ sờ cằm âm hiểm nói, nếu ngươi không giúp ta, nói không chừng ta lỡ miệng, đến lúc đó Vân cô nương trong cơn tức giận cũng không thể bảo đảm sẽ xảy ra chuyện gì. Ngươi có thể thử xem. Tư Nam Tuyệt cười khẽ một tiếng, nhưng nụ cười lần này lại dẫn theo sát ý. Hắn vẫn luôn hiểu rõ mình cần cái gì, nếu như đã xác định thứ mình muốn, hắn chắc chắn sẽ không buông tay. Bất kỳ sự cản trở uy hiếp người của hắn, hắn sẽ không nể tình diệt trừ hết. Hạ Hầu Huyền đột nhiên cười một tiếng, nụ cười cực mỏng lan đến khóe miệng, nhưng vẫn không chạm tới đáy mắt. Đùa với ngươi thôi, dầu gì ta và ngươi cũng làm huynh đệ nhiều năm, loại chuyện thất đức đó, ta chắc chắn sẽ không làm. Tư Nam Tuyệt hừ lạnh, đưa tay lấy một khối binh phù từ trong tay áo ra, ném cho Hạ Hầu Huyền. Người tự mình giải quyết cho tốt. Sau đó chậm rãi cất bước đi ra ngoài. Đà tạ, huynh đệ tốt. Hạ Hầu Huyền một tay giơ tấm binh phù lên, ánh mắt sâu kín, nhạt nhạt cười một tiếng. Đợi tới khi không còn thấy bóng dáng Tư Lang Tuyệt, hắn sắc mặt bỗng chốc trở nên tàn nhẫn. Lần này hắn sẽ không tha cho bất cứ ai. Trong linh thính viện, Lê Họa giang hai tay tùy ý để bọn nha hoàn lấy số đo may quần áo cho nàng. Nhìn năm sáu nha hoàn bận rộn vây quanh mình, được người hầu hạ, cảm giác cao cao tại thượng nàng đã lâu không được tận hưởng rồi. Mấy ngày nay, Phong Cực mang theo nàng đi dạo phủ tướng quân, nàng mới phát hiện nơi này lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình. Không hổ là đô thành, phủ đệ tốt gấp mấy lần những quan viên ở địa phương khác. Nàng không thích Phong Cực, lúc ở chung, tuy rằng hắn ngoan ngoãn phục tùng mình, nhưng nàng vẫn ghét loại mãng phu không có đầu óc như vậy. Nhưng nàng lại thích cuộc sống sung túc hắn mang lại. Nàng tự an ủi bản thân, vì báo thù, tất cả nàng đều có thể chịu được. Tiểu thư, quần áo có 5 màu, 3 kiểu dáng, người có muốn xem mình thích loại nào không? Một nha hoàn cầm quyển sổ ghi chép các hiệu yêu cầu để may quần áo, cung kính dâng lên trước mặt Lê Họa. Lê Họa đón lấy, tùy tiện lật đi lật lại, hồng, vàng, lam, xanh lá, tím. 5 màu này coi như cũng không tệ, kiểu dáng theo thứ tự là viền hoa, in hoa lên vải, còn có nếp gấp thắt lưng. Mỗi mẫu đều có nét đặc sắc của mình. Nàng đưa quyển sổ cho nha hoàn. Ta đều thích. Nha hoàn thoáng chốc trợn tròn mắt. Vậy làm thế nào đây? Chẳng lẽ cứ mỗi một kiểu phối với một màu sao? Như thế chẳng phải sẽ hơn 10 bộ rồi ư? Danh y đường này nổi tiếng giá trị ngàn vàng. Nàng vội vã hỏi. Nhưng tiểu thư có thể vui lòng chọn một bộ mình thích nhất không? Lê Họa không vui cau mày. Ta nói ta đều thích. Ngươi không nghe thấy sao? Trán lục y nha hoàn lấm tấm mồ hôi, trong lòng nàng lập tức căng thẳng. Vốn nghĩ tân chủ tử tới, bọn họ sang đây hầu hạ thì sẽ không cần ngày ngày nhìn thấy gương mặt kinh khủng của phu nhân. Không ngờ tân chủ tử cũng là nhân vật không dễ ở chung. Nàng tiếp tục hỏi, như tiểu thư nói, vậy là muốn mỗi bộ phối với một màu khác nhau? Lê Họa nổi cáu, ta muốn mỗi bộ một kiểu, không được sao? Mày sắm thêm quần áo và trang sức là chuyện rất vui vẻ. Nhưng kể từ lúc Lê Phủ bị mất, nàng ăn nhờ ở đậu lâu như vậy, làm gì có chuyện mặc được quần áo mới, đeo trang sức mới. Đã thế còn bị Vân Phủ dùng làm cống phẩm dâng cho Tư Nam Tuyệt. Ánh mắt tức giận khiến nha hoàn toát ra mồ hôi lạnh. Nàng áp chế sự sợ hãi, vội vàng gật đầu khom lưng cười nói, nô tỳ hiểu rồi, nô tỳ hiểu rồi. Tiểu thư, tiểu thư! Thanh Hoa vội vàng chạy từ bên ngoài vào, đưa lá thư trong tay cho Lê Họa. Tiểu thư, mới vừa rồi có người gửi nó cho thị vệ, nói là của tiểu thư người đấy. Thanh Hoa là do Phong Cực điều đến làm nha hoàn cận thân cùng với một nha hoàn khác ở bên trong hầu hạ Lê Họa. Lê Họa nhận thư cau mày, dường như sau khi phủ tướng quân diệt môn, tất cả mọi người đều cho rằng tam tiểu thư phủ tướng quân Lê Họa cũng đã chết, mình phiêu bạt nhiều năm cũng chẳng kết giao bằng hữu gì, thế nào lại có người đưa tin? Nàng mở lá thư ra, sắc mặt đột nhiên đại biến, hận ý lan tràn trong mắt rõ ràng. Vỏ thư thành một cục, không ngờ tên cẩu hoàng đế kia lại đang ở hậu quốc vương phủ. Trong lòng nàng từng cơn cò rút đau đớn, hình ảnh đoạn đầu đài ngày ấy, từng gương mặt thân thuộc, lưỡi đao hạ xuống. Đầu giống như quả cầu lăn đi, máu tươi văng khắp nơi. Nàng siết chặt đôi tay, trên mặt tràn đầy dữ tợn. Cẩu hoàng đế, rốt cuộc cũng đợi được cơ hội người xuất cung rồi. Nàng vội vàng như một làn gió xông ra ngoài, không để ý nha hoàn phía sau kêu gào, trực tiếp nâng váy phóng tới cửa lớn. Chỉ cần có thể báo thù cho người thân, cho dù cùng cẩu hoàng đế đồng quy vu tận, nàng cũng không chối từ. Giữ nàng lại cho ta. Đột nhiên một tiếng ra lệnh truyền tới, ngay sau đó nàng bị hai cánh tay lực lưỡng kiểm chặt, dẫn tới trước mặt xấu nữ nhân. Nàng khó chịu dãy giụa quát Tống Thi Linh, buông ta ra, các ngươi muốn làm gì? Vào hoàng cung khó càng thêm khó, nàng thật vất vả mới chờ đến lúc cẩu hoàng đế xuất cung, hơn nữa lại đang ở rất gần mình, sao nàng có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Muội muội, đừng lo lắng, ta chỉ muốn tâm sự với muội, trao đổi chút tình cảm mà thôi. Tống Thi Linh ôn hòa lên tiếng, chúng ta không có gì để trao đổi. Lê Họa trợn mắt trực tiếp ngắt lời. Muội muội đừng nói như vậy, dù sao muội vẫn là nữ nhân tướng quân thích, sớm muộn gì cũng được thu vào phòng. Ta thân là phu nhân tướng quân, tự nhiên phải hiền đức rộng lượng, trao đổi tình cảm với muội nhiều hơn, về sau cùng nhau hầu hạ tướng quân cho tốt. Tống Thi Linh che miệng cười nói, hai mắt nheo lại, lộ ra ánh sáng quỷ dị. Được thu vào phòng, Lê Họa làm sao lại không biết ý tứ trong lời nói của Tống Thi Linh. Mình đường đường là thiên kim phủ tướng quân, làm sao có thể uất ức làm thiếp cho người ta. Sự ghét bỏ và dã tâm không được che giấu cứ như vậy rơi vào trong đáy mắt Tống Thi Linh. Hừ, quả nhiên là một con hồ ly, muốn tranh vị trí chính thất với mình, quả thực là nằm mơ. Nhìn làn da mềm mại trước mặt, mắt ngọc mày ngài tỏa ra sự quyến rũ mê người, Tống Thi Linh không khỏi sờ sờ mặt mình. Trước đây không lâu, mình cũng xinh đẹp như vậy, thậm chí còn xinh đẹp hơn nàng ta. Nhưng bây giờ, thứ bàn tay chạm vào chính là một gương mặt chằng chịt vết sẹo, ngay cả ả cũng ghét bỏ, sao có thể có nam nhân thích được. Nữ nhân xấu xí, mau thả ta ra, ta còn có chuyện, không có thời gian ở đây lãng phí với cô. Lê Họa trong lòng kiến bò trong chảo nóng, hiện tại nàng rất muốn lập tức chắp đôi cánh bay đến hộ quốc vương phủ. Nàng vô cùng lo lắng, nếu đi trễ thì sẽ toi công mất. Thần kinh Tống Thi Linh lần nữa lại bị kích thích, ánh sáng lạnh chợt lóe trong mắt. Giơ tay lên, hung hăng cho nữ nhân đang kêu gào một bạt tay. Lập tức, năm dấu ngón tay xuất hiện trên mặt trắng nõn của Lê Họa, đau rát. Lúc nào thì Lê Họa chịu qua loại ớt ức này? Nàng ta trợn mắt, cắn răng nghiến lợi. Tiện nhân xấu xí, ngươi dám đánh ta? Đôi tay bị giữ chặt, nàng không thoát được, chỉ hận không thể dùng ánh mắt giết chết nữ nhân ác độc trước mắt này. Tống Thi Linh vẫy vẫy cánh tay do vừa rồi dùng sức quá độ, liếc nhìn nữ nhân đang trừng mắt kia, trong lòng sung sướng. Phóng cực, ngươi dám đánh ta, ta liền đánh lên người người yêu quý nhất. Chỉ cần ta một ngày vẫn còn, nữ nhân này vĩnh viễn chỉ có thể là thiếp. Đột nhiên, à cười một tiếng, đầu ngón tay lạnh lẽo vuốt ve da thịt trơn nhẵn của Lê Họa, thở dài nói. Không trách được, Phong Cực vì ngươi vung tiền như rác, tìm danh y đường tới đây may quần áo theo yêu cầu cho ngươi. Nhìn ra rẻ mịn màng thế này, nên mặc quần áo tốt nhất để bảo dưỡng. Ngón tay lạnh như băng, sờ tới sờ lui trên mặt mình như một con rắn độc, thẻ ra cái lưỡi đỏ tươi, dạ oai với mình. Chợt Lê Họa cảm thấy không ổn. Nàng nhớ Phong Cực từng nói với nàng, cách xa bà điên một chút. Nghe nói trong phủ đã có nhiều nữ nhân bị nàng ta hạ độc thủ, hủy hoại khuôn mặt. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía vết sẹo nhô ra, mang theo màu đỏ sẫm như con rết che kín gương mặt. Lúc này trong mắt nàng ta tràn đầy sự ghen ghét. Nàng rốt cuộc cũng bị dọa sợ. Không phải là nữ nhân này muốn hủy mặt của nàng chứ? Nàng nhịn không được run lẩy bẩy, trong lòng đột nhiên oán hận Phong Cực. Người đàn ông này luôn miệng nói yêu mình, nhưng lại để một người xấu xí nguy hiểm như vậy ở trong phủ, lại còn là chính thất phu nhân đè ở trên đầu mình. Ơ, sao vậy? Không phải mới vừa rồi rất có dũng khí sao? Thế nào đột nhiên lại run rẩy thế? Tay của Tống Thi Linh vốn đang vuốt ve chợt dừng lại, cúi đầu cười nói, cảm giác nhìn thấy kẻ thù vùng vẫy dãy chết ở trước mặt mình thật là tốt. Phóng Cực, giờ phút này chắc ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ tới. Nữ thần của ngươi đang ở trong tay ta, ta muốn cho ngươi hối hận, cho ngươi khổ sở. Bất thình lình, nàng ta đưa tay rút cây châm từ trên đầu ra, chỉa về phía Lê Họa tản nhẫn cười nói, ngươi muốn trách thì trách chính ngươi, không nên quyến rũ tiện nam nhân Phong Cực đó. Hiện tại Lê Họa thật sự sợ, thân thể nàng bị giữ chặt, không thể lui lại, chỉ có thể ngửa đầu ra sau. Trong lúc khẩn trương, nàng nhìn thấy màu đỏ nổi bật chỗ sắc bén của cây châm, trong lòng nàng chợt rợn cả tóc gáy. Đoán được ý định của nàng ta, Tống Thi Linh điên cuồng cười to. Ha ha, ngươi đừng sợ, cây châm này đã rạch mặt rất nhiều nữ nhân, ngươi cũng không phải là người đầu tiên. Bất luận Lê Họa ngửa ra sau thế nào, cây châm vẫn giống như bùa đổi mạng. Cách mình càng ngày càng gần, nàng bắt đầu tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay mình thật sự sẽ bị hủy ở nơi này? Chương 70. Chỉ làm vợ chồng, không làm bằng hữu. Đột nhiên một tiếng quát vang lên. Tống Thi Linh, không cho phép ngươi đụng tới Họa Nhi. Phong Cực tức giận lao tới, vừa lúc chứng kiến Tống Thi Linh cầm cây châm khoa tay múa chân trên mặt Lê Họa, trái tim hắn gần như ngừng đập. Nghe được giọng của Phong Cực, Lê Họa giãy giụa, lòng vốn đã tuyệt vọng lần nữa sống lại. Bỗng dưng phát hiện, đôi tay chế trụ nàng thoáng buông lỏng, nàng lập tức dốc hết toàn lực rút tay mình ra. Sau đó, tại thời điểm Tống Thi Linh mất hồn ngắn ngủi kia, nàng đưa tay đẩy mạnh ả, cách mình xa mấy bước, vội vàng chạy ra ngoài, rời khỏi nữ nhân điên cuồng này. Tống Thi Linh giật mình, lần này thất bại, mình sẽ không có cơ hội đến gần con hổ ly tinh đó nữa rồi. À, quay qua bà tử bên cạnh vẫn còn sững sờ quát lớn, ngẩn người cái gì, còn không mau đuổi cho ta. Bà tử cứng ngắc tại chỗ, nói, nhưng tướng quân có vẻ rất tức giận. Tống Thi Linh tức tối hét lớn, đồ vô dụng, rồi vội vàng đuổi theo con tiện nhân đang chạy về phía phong cực, vừa đuổi theo vừa gầm lên, tiện nhân, người đứng lại đó cho ta. Nghe phía sau tiếng bước chân Tống Thi Linh càng ngày càng gần, Lê Họa lo lắng đến mức trái tim dường như mắc kẹt ở cổ họng, không ngừng thở hổn hển. Nàng chỉ biết cắm đầu chạy, nếu bị bắt lại, đời này của mình coi như bị hủy trong tay bà điên kia rồi. Tiện nhân, không cho phép ngươi chạy. Tống Thi Linh tức giận mắng, bà thật hối hận khi dây dưa với nàng ta nhiều như vậy, kết quả lại khiến Phong Cực tìm tới. Phong Cực vừa nhìn thấy liền nổi giận, cũng không cố kỵ nữa, lập tức vận khí đan điền, dậm chân một cái, sử dụng khinh công bay về phía Lê Họa. Vào lúc Tống Thi Linh túm được cánh tay của Lê Họa, giơ cây châm lên chuẩn bị đâm xuống, Phong Cực từ trên trời giáng xuống, túm chặt cánh tay Tống Thi Linh, ánh mắt bén nhọn, cắn răng nghiến lợi nói, Tống Thi Linh, người thật quá đáng. Trái tim treo ngược của Lê Họa rốt cuộc cũng được thả lỏng, nhìn Phong Cực giữ chặt Tống Thi Linh, sự tình mới phát sinh lúc nãy, khẩu khí kia, nàng thế nào cũng nuốt không trôi. Nàng tiến lên nắm lấy áo Phong Cực, nước mắt uất ức từng giọt rơi xuống. Phong đại ca, huynh thả ta đi đi, trong phủ tướng quân này, ta thực sự không dám nán lại. Nghe Lê Họa tủi thân khóc lóc kể lể, Phong Cực trong cơn giận dữ, ánh mắt nhìn Tống Thi Linh như muốn rút gân lột da ả ta. Nhưng nhiều đó vẫn không đủ để tiêu tan được mối hận trong lòng hắn. Họa nhi, lần này là do ta sơ sót để cho nàng chịu khổ. Ta bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Phong Cực trịnh trọng bảo đảm, thâm tình nhìn người trước mặt, nhớ lại cảnh tượng chóng động lòng người khi ấy. Hắn toát mồ hôi lạnh, may mắn mình kịp thời về tới, nếu không, mặt của Họa nhi... Nhưng Lê Họa lo lắng nghiêng mắt nhìn về ánh mắt điên cuồng của Tống Thi Linh. Nữ nhân này một ngày chưa bị diệt, mình ở phủ tướng quân vẫn sẽ ở trong vòng nguy hiểm. Ngó theo tầm mắt Lê Họa, Phong Cực nhìn thấy gương mặt Tống Thi Linh tràn đầy căm phẫn. Bàn tay đang cầm cổ tay của ả ta tản nhẫn, ra lực. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, một trận đau đớn từ cổ tay chuyển tới. Sắc mặt Tống Thi Linh trắng bệch, cây châm trên tay cũng không giữ được nữa, rơi trên mặt đất. Ánh mắt nhìn Phong Cực càng thêm thù hận dữ tợn. Phong Cực, tên khốn kiếp này, dám bẻ gãy tay ta. Vừa dứt lời, cánh tay còn lại cũng bị Phong Cực bắt được, dùng sức. Dưới ánh mắt chứa đầy kiều hận xen lẫn hoảng sợ của Tống Thi Linh. Rắc rắc, tay giống như không có xương, mềm nhũn buông thõng xuống. Hắn buông lỏng tay, một cơn đau từ cánh tay đánh thật sâu vào thần kinh của Tống Thi Linh. Trên trán ả đã rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh. Trong lòng càng thêm tê tái bi ai. Phong Cực xoay người đưa tay ôm eo Lê Họa, kéo nàng vào trong ngực mình, ngửi được mùi hương nữ nhân tươi mát mê người. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng Lê Họa, dịu dàng an ủi nói, bây giờ nàng không cần phải sợ nữa, nữ nhân trước mắt này hoàn toàn là một phế nhân, về sau nàng có thể tùy ý ức hiếp nàng ta. Tống Thi Linh không tin vào tai mình, ngẩng đầu lên, nam nhân này thay lòng đổi dạ còn nhanh hơn lật sách. Trước kia ngoan ngoãn phục tùng mình là thế, dù mình thích Tư Nam Tuyệt nhưng vẫn si mê bảo vệ mình. Làm sao ả cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn lại dịu dàng vỗ về một nữ nhân khác, một câu có thể tùy tiện ức hiếp kia. Trong lòng ả chợt dùng mình ớn lạnh, mặt của ả đã bị hủy, về sau sẽ chẳng còn có nam nhân nào thèm tới nữa. Hiện tại hai tay cũng đã bị phế, tương lai chỉ còn là một màn đêm tăm tối. Bây giờ ả vô cùng hối hận, rất muốn thời gian quay trở lại. À sẽ không tranh giành Tư Nam Tuyệt với Vân Tuyết Phi, bằng dáng vẻ xinh đẹp của mình, dạng nam nhân nào mà chẳng có. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận. Lê Họa cúi đầu, lông mi dài nhẹ nhàng lay động, như bướm bướm dương cánh, che khuất đáy mắt chán ghét. Chán ghét bàn tay to đang du ngoạn trên người mình, chán ghét hơi thở nam nhân thô tục, còn có hạ thân dục vọng đang trỗi dậy kia. Nếu không phải luyến tiếc cuộc sống phú quý thoải mái, luyến tiếc y phục và trang sức mỹ lệ đắt giá, thì nàng thật sự rất muốn đẩy người đàn ông này ra. Nhưng dù sao nàng ấy cũng là chánh thất phu nhân của huynh, Lê Họa nhỏ giọng nức nở nói, âm thanh đè nén cực thấp. Phong Cực cho rằng nàng đang ghen, trong lòng vui mừng khôn xiết. Hắn cúi xuống tỉ cẳng trên bờ vai nàng, nhẹ nhàng cọ sát. Yên tâm, nàng ta chỉ là phu thân, tướng quân trên danh nghĩa mà thôi. Nàng mới là nữ chủ nhân chân chính của tướng quân phủ. Lê Họa vốn cho rằng hắn sẽ trực tiếp hưu nữ nhân xấu xí. Không ngờ hắn lại nói như vậy, trong lòng thoáng tức giận. Tên nam nhân này thật sự khiến người ta chán ghét mà. Nói thích mình, nhưng lại chỉ để cho mình làm thiếp. Đợi tới khi hắn chân chính chiếm được thân thể của mình xong, thỏa mãn xong, chỉ sợ cũng bị vứt bỏ giống như nàng ta thôi. Phong Cực nào biết, suy nghĩ ngàn xoay vạn chuyển trong đầu Lê Họa. Hắn chỉ chăm chú vân vê mỹ nhân, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn phát hiện, càng cùng Họa Nhi chung đụng, hắn càng yêu nàng không cách nào rời bỏ. Nhìn hai người đưa đẩy hoàn toàn coi mình như người chết, Tống Thi Linh tức tối không thôi. Chẳng qua ánh mắt hơi khác thường của Lê Họa, ả đã nhìn thấy rõ ràng. Phong Cực, chỉ sợ, ngươi cho rằng hiện tại ngươi đang ôm một con tiểu bạch thỏ, thế nhưng nữ nhân này thực tế còn độc ác hơn so với mình. Nàng đột nhiên cười quỷ dị. Lê cô nương, cho dù Phong Cực sủng ái ngươi thế nào, ngươi vĩnh viễn cũng chỉ có thể là thiếp, ta mới là chính thê trong phủ tướng quân này. Phong Cực, để xem ngươi ăn nói sao với mỹ nhân của ngươi. Lê Họa tức giận ngẩng đầu lên, nàng tuyệt đối sẽ không làm thiếp cho người khác. Nàng chuyển ánh mắt nghi ngờ sang Phong Cực, tại sao nữ nhân này lại khăng khăng nàng chỉ có thể làm thiếp? Nếu Phong Cực sủng ái mình, sớm muộn cũng có một ngày sẽ hưu nữ nhân xấu xí này, nhưng nàng ta lại dám chắc chắn Phong Cực sẽ không hưu nàng, rốt cuộc là tại sao? Sắc mặt Phong Cực đại biến, nhìn ánh mắt hả hê đắc ý của Tống Thi Linh. Chuyện này hắn muốn đợi đến lúc tình cảm Họa Nhi sâu hơn, không thể rời bỏ mình, hắn sẽ giải thích rõ với nàng. Trừ danh phận, cái gì hắn cũng có thể cho nàng. Về sau đứa bé của hắn cũng chỉ do một mình Họa Nhi sinh, hắn nguyện cả đời đối xử tốt với nàng. Nhưng không ngờ đột nhiên bị Tống Thi Linh nhiễu loạn toàn bộ kế hoạch. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Họa Nhi thuần khiết yếu ớt như thế, nàng chỉ có chỗ dựa là mình. Phong Cực bất chợt cảm thấy thật sự rất hối hận. Phong đại ca, nàng ta nói vậy là có ý gì? Lê Họa đương nhiên nhìn ra ánh mắt trốn tránh của Phong Cực, nhưng đối với vấn đề này, nàng phải thăm dò trước, nếu không nàng sẽ không dễ dàng giao mình ra. Phong đại ca của ngươi không nói cho ngươi biết, vậy thì để ta nói. Tống Thi Linh ra vẻ đắc ý, ánh mắt nhìn về phía Lê Họa. Lúc trước, hộ quốc Vương Phi tứ hôn đã có nói, tiểu thư xuất thân vương phủ tuyệt đối không thể làm thiếp cho người ta. Nhìn sắc mặt Lê Họa thay đổi, Tống Thi Linh tiếp tục nói, phụ thân ta đã cứu lão vương gia một mạng. Trước khi gả vào phủ tướng quân, ta là tiểu thư duy nhất trong phủ, vương gia là biểu ca của ta. Người nói Phong đại ca của ngươi có dám hưu ta không? Phong Cực khó chịu, hắn thật sự rất muốn độc câm tiện nhân này, đỡ phải đầm thọc lung tung trước mặt Họa Nhi. Mặc dù nàng ta nói đúng, nhưng sự ác ý trong đó, hắn há lại nhìn không ra. Hắn cầm chặt tay Lê Họa, hy vọng nàng có thể hiểu hắn thật lòng. Nhưng khiến hắn thất vọng, Lê Họa chỉ yên lặng dãy giụa, đồng thời rơi khỏi ngực hắn. Miệng hắn khô khốc, chẳng biết nên phải nói thế nào. Hắn quả thực không thể cho nàng danh phận. Phong đại ca, cảm ơn sự quan tâm của huynh. Tuy Lê Họa ta là cô nhi, nhưng cũng có sự kiêu ngạo của mình, ta tuyệt đối không làm thiếp cho người khác. Hốc mắt nàng ửng đỏ, nhìn về phía Phong Cực càng thêm triển miên bất đắc dĩ. Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Hôm nay ta sẽ rời khỏi phủ tướng quân. Sau này, Phong đại ca cũng không cần tới tìm ta. Cứ sống hòa thuận với phu nhân của huynh đi. Nói xong, nàng đau lòng xoay người, để lại vẻ mặt khổ sở. Phong Cực nắm chặt quả đấm. Tống Thi Linh thấy kết quả như thế thì cười to, quên cả đau đớn trên tay. Phong Cực, ha, người vĩnh viễn đừng nghĩ sẽ lấy được nữ nhân mình thích, vĩnh viễn đều đừng nghĩ sẽ đạt được hạnh phúc. Chúng ta sẽ dây dưa cùng nhau ở địa ngục, đời đời kiếp kiếp, bất tử bất diệt. Phong Cực lạnh lẽo xoay người, tức giận nhìn chằm chằm nữ nhân ghê tởm này, rít lên, ta sớm muộn gì cũng sẽ hưu ngươi. Hắn đi đến phía trước, cách Tống Thi Linh một bước thì dừng lại, đột nhiên ôm ngang lưng nàng, nhân lúc nàng còn chưa kịp phản ứng thì vứt vào hồ xe bên cạnh. A, cứu mạng! Lạnh lẽo bất chợt kéo đến, bùn đất không ngừng tràn vào cổ họng. Nàng thở hết sức khó khăn, tay gãy không sử dụng sức lực được, chỉ có thể dùng cánh tay hua lung tung trong nước. Từng ngụm nước tràn vào mũi và miệng, nàng đứt quãng mắng. Phong Cực, ngươi sẽ không chết tử tế được nếu hôm nay ta chết ở nơi này. Lão Vương Phi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phong Cực không để ý, nhìn bà tử đang đứng cúi đầu trước mặt ra lệnh. Để cho nàng ta tận hưởng một lát, đợi đến khi còn một hơi thở thì cứu lên. Bà tử vội vàng gật đầu, chỉ lo lắng bị truy cứu sai lầm vừa rồi. Chờ Phong Cực đi xa, bà ta mới dám ngẩng đầu lên, nhìn chủ tử vùng vẫy trong nước. Bà ta không khỏi lắc đầu. Chủ nhân, tội gì phải như vậy chứ? Bây giờ đã biến thành bộ dáng này, sao không ăn phận một chút, sống thật tốt. Bầu trời thoáng đãng, gió thổi nhẹ nhẹ, ánh mặt trời màu vàng xuyên qua kẽ cây, chiếu xuống sặc sỡ, vô cùng thanh bình. Trải qua mấy ngày phân cao thấp, rốt cuộc Tư Nam Tuyệt chịu không nổi nữa, vứt bỏ mặt mũi bước vào Lầm Phượng Viên. Ngày ấy, nghe nhà đầu kia chẳng chút lưu tình phủi sạch quan hệ với mình. Ở chung lâu như vậy, mình cố gắng nhiều đến thế, chỉ đổi lại một câu, coi như bằng hữu, nói sao hắn không nổi nóng. Vì vậy, hắn kiên trì không nhớ nàng, không nhìn nàng. Nghĩ lạnh nhạt nàng mấy ngày, sẽ để cho nàng cũng nếm thử một chút nỗi khổ tương tư. Nhưng không ngờ, nàng còn chưa bị gì thì mình đã phả tới trước rồi. Hắn cười khổ lắc đầu, nữ nhân này thật là kiếp số của hắn mà. Vân Tuyết Phi, Ngũ Trà và Đào Thất mấy ngày nay ru rú ở trong phòng, thảo luận với nhau, chỗ để đến mua nhà, bố trí tốt nhất. Đám người đang bàng bạc, hừng hực khí thế, không ngờ cửa lớn bị người từ bên ngoài mở ra. Khi nhìn thấy Tư Nam Tuyệt đi tới, Vân Tuyết Phi cả kinh, vội vàng giấu tờ giấy ghi chép quy hoạch tòa nhà, nhét vào trong ngực, sau đó trở về trạng thái bình thường, khẽ cười nói, sao ngươi lại tới đây? Vốn Tư Nam Tuyệt định tới đây xuống nước làm lành, ai ngờ khi nghe thấy câu hỏi kia xong, sắc mặt liền đen thui. Vũ Trà và Đào Thất nhìn tình huống không ổn, nhanh chóng lao ra ngoài, không quên khép cửa. Nàng không muốn nhìn thấy ta. Sắc mặt Tư Nam Tuyệt không được tốt, trong mắt thâm thúy nhìn thẳng vào nữ nhân đáng giận trước mặt này. Không phải, chẳng qua mấy ngày nay người cũng không tới, sao hôm nay lại đột nhiên có chuyện tìm ta ư? Vân Tuyết Phi tuyệt nhiên không thừa nhận mình đang tức giận, nhưng vấn đề hỏi ra, ngay cả nàng cũng cảm thấy có chút lạ lạ. Tâm trạng Tư Nam Tuyệt vốn đang rất tệ, nhưng nghe được câu hỏi như thế, trong nháy mắt ngày xuân lại ấm áp, khóe môi nâng lên nhíu mày nói, nhớ ta. Giọng nói nam nhân mang theo tử tính dịu dàng, như móng vuốt mèo nhẹ nhàng, cào cào trái tim Vân Tuyết Phi. Nhưng khi suy nghĩ thiệt hơn, Vân Tuyết Phi liền phát cáu, bỏ tầm mắt kia qua một bên, trực tiếp phủ định nói, không có. Hả? Thật sao? Tư Nam Tuyệt di chuyển bước chậm rãi đi tới, ánh mắt híp lại lộ ra ánh sáng nguy hiểm. Cách Vân Tuyết Phi 3 bước thì dừng lại, không hài lòng tiếp tục hỏi, thật sự không nhớ ta? Đối mặt với hơi thở quen thuộc như vậy, nhưng nhớ lại mấy ngày chờ đợi kia, nàng liền tức tối. Tại sao muốn tới thì tới, muốn không tới thì không tới? Coi mình là cái gì? Thật sự là thế thân của Bạch Tuyết Nhu sao? Thấy người trước mắt quay đầu không dám nhìn thẳng mình, đôi môi đỏ thắm hơi cong lên, cho biết chủ nhân của nó đang không vui. Nha đầu này đúng là thủ dai. Tư Nam Tuyệt thở dài, đưa tay kéo Vân Tuyết Phi qua, nhẹ nhàng dùng lực nắm lấy thắt lưng nàng. Sau đó, hai cánh tay mạnh mẽ cố định nàng trong ngực, bàn tay như ngọc vuốt ve từng sợi tóc rũ xuống của nàng. Hắn dán miệng vào lỗ tai nàng, âm thanh đè nén cực thấp nói, nhưng ta rất nhớ nàng, làm sao bây giờ? Vân Tuyết Phi định dãy giụa, nhưng khi ngửi thấy hơi thở thân thuộc, nàng cúi đầu, lông mi thật dài có chút rung rung, chẳng qua cũng không nói câu nào. Nhìn người trong ngực thở ơ, cúi đầu không quan tâm đến mình, hắn tức giận không thôi, xoay mặt nàng lại, gắt gao đè lên đôi môi đỏ thắm mềm mại của nàng. Ngọt ngào nhưng có độc như hoa anh túc, làm cho người ta mê muội. Vốn chỉ muốn trừng phạt nữ nhân cứng đầu này một chút, nhưng vừa đụng tới thì chẳng thể ngừng lại. Hắn ôm lấy nàng, ấn lên đôi môi mê người kia, không ngừng mút vào, chằn chọc triền miên. Đầu lưỡi cậy môi nàng ra, mãnh liệt tìm kiếm chiếc lưỡi bên trong, muốn nàng cùng trầm luân với mình. Mắt Vân Tuyết Phi trừng lớn, tức giận nhìn xú nam nhân đáng ăn đòn kia. Đã có một thanh mai trúc mã, vẫn còn ở đây đùa giỡn mình. Không nói rõ ràng mà còn muốn chiếm tiện nghi. Nàng bắt được đầu lưỡi làm mưa làm gió trong miệng mình, hùng hăng cắn một cái. Đang chìm đắm trong sự kích thích, Tư Nam Tuyệt không ngờ lại trúng chiêu giống như lần đầu. Hắn hơi nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục xâm chiếm mãnh liệt hơn. Một lát sau, hắn buông Vân Tuyết Phi ra, hô hấp có chút nặng nhọc. Hắn hôn lên tóc nàng, đưa tay lấy từ trên người ra một cây châm hồng bảo thạch, nhẹ nhàng cắm vào búi tóc của Vân Tuyết Phi. Sắc mặt của nàng đỏ bừng, không biết là đang tức giận hay là đang thẹn thùng. Nàng đưa tay sờ sờ cây châm trên đầu, châm chọc cười nói, tiền thưởng cho nụ hôn vừa rồi. Cái châm này là lúc hắn đi ra ngoài, ngẫu nhiên nhìn thấy, cảm thấy vô cùng hợp với nàng. Vì vậy lập tức mua nó, vẫn chưa tìm được cơ hội để đưa. Hôm nay tới đây, hắn mới nghĩ ra, đúng là có thể vừa lúc để dỗ dành nàng hết giận. Nhớ lại lần trước Hạ Hầu Cảnh tặng khuyên tai cho nàng, trong lòng hắn vẫn còn có hơi ghen tị. Nữ nhân của hắn chỉ được nhận đồ hắn đưa, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ nàng lại nói như vậy. Nàng là nương tử của ta không đưa bạc, chỉ tặng lễ vật. Tư Nam Tuyệt khẽ chau mày, mắt chăm chú nhìn sự biến hóa trên mặt nàng. Dù là chút xíu thích thú, như vậy hắn cũng cảm thấy đáng giá. Vân Tuyết Phi ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng người nam nhân trước mặt này, nghiêm túc nói, ta không đánh cuộc nữa. Nếu ngươi không thể giải thích rõ ràng quan hệ giữa ngươi và Bạch Tuyết Nhu, như vậy chúng ta chỉ có thể làm bằng hữu. Kiên định đến thế, không dung thứ cho sự lừa gạt ở đây. Kiếp trước dạy dỗ cũng đã đủ rồi. Đời này, nàng tuyệt đối sẽ không để mình tùy tiện bị uất ức. Ta và đảng ấy cũng xem như bằng hữu. Còn nàng, Tư Nam Tuyệt dừng lại một chút, ánh mắt tối sầm, nhìn về phía nữ nhân đang dựng đứng lỗ tai lên. Ta chỉ làm phu thê với nàng, không làm bằng hữu. Vân Tuyết Phi không thể phủ định, nàng nghe đến đó trong lòng hơi rung động một chút, hoặc có cảm giác, nhưng nàng cười như không cười nhìn nam nhân đang trịnh trọng bày tỏ nói, ta nghe nói, ngươi coi ta là thế thân của nàng ta. Chương 71, không phải thế thân. Tư Nam Tuyệt khẽ chau mày, ngữ điệu trầm thấp, cái này là ai nói? Quả nhiên chột dạ. Vân Tuyết Phi đè nén tức giận, trừng mắt Tư Nam Tuyệt hỏi, ngươi thật sự coi ta là thế thân của nàng? Tư Nam Tuyệt nhìn xoáy vào mắt Vân Tuyết Phi, đôi con ngươi thanh tịnh đẹp đẽ chợt thở dài, có chút cảm giác vô lực. Ta vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, nàng còn không có cảm giác. Ánh mắt đầy ủy khuất ấy khiến trái tim của Vân Tuyết Phi chợt mềm nhũn ra. Nàng mím môi một cái nói, ta chỉ muốn biết giữa ngươi và nàng rốt cuộc có quan hệ gì, có phải thật sự coi ta như thế thân của nàng hay không thôi. Xét đến cùng là vẫn chưa tin tình cảm của hắn đối với nàng. Hắn cảm thấy hơi bị mất tinh thần, sắc mặt có chút uất ức. Không phải ai cũng như Hạ Hầu Huyền, coi thế thân như bảo bối. Huống chi, hắn vừa nói vừa chuyển mắt, quét nhìn nàng từ trên xuống dưới. Nàng và nàng ấy không hề giống nhau, cho dù nàng có muốn làm thế thân cũng không được. Vốn khi nghe nhắc tới cái tên Hạ Hầu Huyền kia, Vân Tuyết Phi đã vô cùng khó chịu. Sự hiện hữu của hắn luôn luôn nhắc nhở nàng kiếp trước ngu ngốc thế nào. Hiện tại lại nghe mình không đủ tư cách sánh cùng Bạch Tuyết Nhu, lập tức toàn bộ gương mặt nàng biến thành màu đen, tức giận lườm nam nhân đáng giận này, đưa ngón tay chỉ ra cửa. Vậy, ngươi đi tìm Bạch Tuyết Nhu của ngươi đi, bạn cô nương khinh thường làm thế thân cho bất phận kẻ nào. Tư Nam Tuyệt nâng chán, nha đầu này rốt cuộc có bắt được trọng điểm không vậy? Hắn kéo tay nàng xuống, giọng nói vẫn dịu dàng như trước. Nàng chính là nàng, ta chưa từng nói qua nàng là thế thân của nàng ấy. Hơn nữa, ta cũng không hề thích nàng ấy. Nhìn ánh mắt Vân Tuyết Phi rõ ràng không tin, Tư Nam Tuyệt vốn định sau này mới giải thích chuyện của Bạch Tuyết Nhu. Chẳng qua nhìn tình huống hiện tại như thế, nếu như không giải thích, chỉ sợ người chịu khổ sẽ là hắn. Hắn nói tiếp, ta vốn không thích Bạch Tuyết Nhu, bọn ta lớn lên cùng nhau, ta chỉ xem nàng ấy như tỉ tỉ mà thôi. Vân Tuyết Phi trợn mắt hạnh, hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Tuyết Nhu vậy mà lớn tuổi hơn so với Tư Nam Tuyệt. Nhưng cho dù là vậy, cũng chưa chắc hắn sẽ không động lòng. Không có lửa thì làm sao có khói. Nếu quan tâm liên đã nói hắn coi mình như thế thân, nhất định là có lý do. Nhận thấy được người trước mắt vẫn không tin, giọng nói Tư Nam Tuyệt càng thêm buồn bực. Ta từng thổ lộ với nàng ấy. Một câu kích thích nghìn tầng sóng vỗ, trong mắt Vân Tuyết Phi hơi ảm đạm. Chắc chắn là vì tỏ tình thất bại, kết quả rút lui lựa chọn mình. Nàng đột nhiên hối hận khi đã hỏi như thế, khiến cho tim của mình vô cùng khó chịu. Vốn cho rằng

Đây là chuyện ả không muốn nhắc tới nhất. Trước kia phụ mẫu ả là hạ nhân ở Lê Phủ, chuyên cọ rửa bồn cầu cho những quan to quyền quý. Nàng và Lê Họa từ nhỏ đã biết nhau. Khi đó Lê Họa chính là công chúa cao cao tại thượng, được mọi người tâng bốc, nịnh bợ. Mỗi năm đều có vô số quần áo và đồ trang sức mới. Nhưng mình chỉ có thể thèm thuồng đứng nhìn từ xa. Sau có một lần, mình rình coi bị phát hiện, nữ nhân đáng ghét này nói sẽ đưa mình một bộ quần áo mới nếu mình chịu chui qua lỗ chó, làm trò tiêu khiển cho đệ muội của nàng ta. Lúc ấy, mình vì quần áo mới ngậm ngùi chui qua, đổi lấy không biết bao nhiêu tiếng cười nhạo của tiểu thư thiếu gia ở sau lưng. Thế nhưng, khi nàng dưng dưng đưa tay, thì nữ nhân kia lại dám nói, nữ nhi của kẻ chui rửa bồn cầu, cho dù được mặc quần áo tốt, cũng không thể che giấu được mùi hôi thối phát ra từ trên người. Nàng ta che miệng cười, dưới sự ủng hộ của bọn đệ muội rời đi, để lại nàng đứng nguyên tại chỗ lau nước mắt. Lúc ấy, ả đã âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trở nên nổi bật, tìm những tiểu thư thiếu gia đó báo thù. Đây là quãng thời gian ả rất không muốn nhớ tới. Ả trở thành mỹ nhân của hoàng đế, vốn muốn tìm nàng ta báo thù, nhưng nghe nói Lê Phủ toàn gia bị diệt. Lúc bắt được tin tức này, tuy ả tiếc bản thân không thể tự tay báo thù, nhưng cũng vui mừng vì ông trời rốt cuộc cũng có mắt. Những tên ác nhân đó nên bị đầy xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng nàng thật không ngờ lại gặp phải nữ nhân đáng lẽ đã chết kia ở chỗ này, còn bị nàng ta vạch trần chuyện cũ. Gân xanh hẳn lên trên trán, sắc mặt càng thêm tức giận, chỉ vào Lê Họa cắn răng nghiến lợi. Tiện nhân, ngươi dám làm nhục bản tiểu thư! Nhìn Lê Họa không chút hối hận, đột nhiên tinh quang chớp lóe, ả ác độc cười nói, người tới, lột sạch quần áo của nữ nhân này ra cho ta. Ta muốn coi, nàng ta có phải là cả người đều thơm ngát hay không? Lê Họa cả kinh, nhìn nụ cười dữ tợn kia. Nàng bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh. Trước kia mình là tiểu thư Lê Phủ, muốn xử trí nữ nhân này thế nào cũng được. Nhưng hiện tại Lê Phủ đã bị diệt, mình chẳng còn tư cách để kiêu ngạo. Nhìn hai ả nha hoàn đi về phía mình, nàng bất an lui về phía sau. Đột nhiên Thanh Hoa tiến lên quát to, không được bắt nạt tiểu thư nhà ta. Ngay sau đó liền nhào tới đánh nhau với hai người kia. Nhìn Thanh Hoa ứng phó tự nhiên, không bao lâu đã đánh cho hai nha hoàn nằm bò trên đất. Trong lòng Lê Họa thoáng chốc được bao phủ bởi cảm giác hả hê, khiêu khích Lệ Hoa. Nữ nhân chùi rửa bồn cầu, bất luận mặc đẹp đến đâu, vĩnh viễn cũng không thể loại hết mùi hôi thối trên người. Nói xong, nàng đưa tay quạt quạt lỗ mũi, ánh mắt nhìn về phía Lữ Lệ Hoa càng thêm khinh bỉ. Lữ Lệ Hoa tức đến cả người run rẩy, hô hấp dồn dập, trong mắt chứa đầy tơ máu. Hiện tại ả hận không thể cắn nàng ta thành 8 khúc, ném toàn bộ vào hầm cầu. Nếu như Huyền ở đây, mình có thể trừng phạt tốt tiện nhân này rồi. Ấy, đợi đã. Nàng nhớ trước kia Huyền đã cho mình một ẩn vệ, chỉ cần mình triệu hồi, ẩn vệ kia sẽ lập tức đến bảo vệ mình. Nghĩ tới đây, ả ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lê Họa đắc ý gọi, Liêu Vân. Một cơn gió mạnh thổi tới, một hắc y nữ tử xuất hiện trước mặt Lữ Lệ Hoa, cung kính nói, chủ tử, có chuyện gì phân phó? Lữ Lệ Hoa nhìn Lê Họa cười quỷ dị nói, mau, lột hết quần áo của nữ nhân kia cho ta. Lưu Vân thoáng chần chừ nhưng vẫn kính cẩn đáp, dạ. Toàn thân Lê Họa như rơi xuống hầm băng, không ngờ nàng ta thế nhưng còn có cao thủ bảo vệ. Lần này thật không ai đến cứu nổi nàng rồi. Hai tay nàng ôm trước ngực, nơi đây nhiều người như vậy, nếu mình bị lột hết quần áo thì còn mặt mũi nào sống ở trên đời này nữa. Nàng khẩn trương lo lắng, ánh mắt đảo xung quanh, chẳng qua không nhìn thấy người có năng lực để cứu mình. Cuối cùng, nàng chỉ có thể ký thác hy vọng vào trên người Phong Cực. Nàng lớn tiếng cảnh cáo, người không được tới đây, ta là nữ nhân của tướng quân Phong Cực. Nếu người cả gan vô lễ với ta, Phong tướng quân sẽ không tha cho ngươi. Đứng ở một góc nhìn kịch hay, trong lòng Vân Tuyết Phi cảm thấy rất tức cười. Theo nàng biết, Lê Họa là một nữ nhân kiêu ngạo, không ngờ lại nguyện ý nương thân làm thiếp cho Phong Cực. Không sai, Lưu Vân nghe đến danh hiệu Phong Cực, chân mày hơi nhíu, nhưng vẫn bước ra không hề ngừng lại. Khi còn cách Lê Họa 5 bước, nàng dừng lại, rút kiếm của mình ra, vung vài nhát về phía thân thể Lê Họa, sau đó tra kiếm vào vỏ, xoay người biến mất. Lê Họa trừng mắt nhìn, cứ như vậy đã biến mất, cũng không đụng tới mình. Quả nhiên nha hoàn thị vệ bên cạnh nữ nhân này đều là những kẻ ngu ngốc. Lữ Lệ Hoa càng thêm bốc hỏa. Nàng ta khiến cho ả mất hết thể diện rồi. Đáng ghét, tức chết thì được. Khi Huyền trở về, anh nhất định phải xử trí ẩn vệ này. Đột nhiên, âm thanh xé lụa vang lên. Tiếp theo đó, Lữ Lệ Hoa trợn to hai mắt nhìn một màn trước mặt, chỉ thấy quần áo trên người Lê Họa từng mảnh rơi lả tả xuống, bao gồm cả cái yếm và quần lót cũng không thể may mắn thoát nạn. Toàn bộ cơ thể nữ nhân trần truồng phơi bày ra, ngay cả chỗ tư mật nhất cũng bị phơi bày. Lê Họa sững sờ đứng ở nơi đó. Đến khi kịp phản ứng thì đột nhiên toàn thân lạnh run, nhìn thấy chung quanh chỉ trỏ, còn mình thì không mảnh vải che thân. Sắc mặt nàng trắng bệch, hét ầm lên. Á, tại sao? Sao có thể như vậy? Thanh Hoa há hốc mồm, chạy nhanh tới chắn trước mặt Lê Họa, nhưng giấu được đằng trước thì đằng sau lại hở. Hốc mắt Lê Họa ửng hồng, rốt cuộc không nhịn được nữa, từng giọt nước mắt chảy xuống. Nàng kiều hận nhìn chằm chằm đầu sỏ gây nên. Nếu vừa rồi Lữ Lệ Hoa đầy bụng oán khí và thù hận, thì vào giờ khắc này toàn bộ tan thành mấy khói. Cuối cùng, ả cũng đã báo được thù rồi. Nhìn cơ thể trắng mứt như ngọc trước mặt, ả từ từ đi đến trước, đi quanh Lê Họa vài vòng, đồng thời hít mấy cái, thở dài nói. Hay, mỹ nhân quả nhiên có khác, cả người hương thơm ngào ngạt. Dưới ánh mắt khuất nhục của Lê Họa, nàng hung hăng đánh vào cái mông trắng nõn của nàng ta. Hoàn độc cười nói, có giãn thật không tệ, đáng tiếc lại lãng phí. Ta rất khoát tìm cho ngươi vài nam nhân tới thử. Lê Họa hoảng hốt nhìn Lữ Lệ Hoa, sợ hãi lắc đầu một cái, mặt đầy nước mắt. Nàng chẳng quan tâm đến những thứ khác, vội vàng cúi đầu cầu xin. Lệ Hoa, trước kia đều là ta sai, người hãy bỏ qua cho ta đi, ta sẽ không dám nữa. Khỏi phải nói Lữ Lệ Hoa có bao nhiêu sung sướng, ả giáng một bạt tay lên mặt Lê Họa, sau đó dùng sức vỗ vỗ, nhìn người trước mắt bị đánh mà chỉ biết cúi đầu cầu xin mình, trong lòng ả thật vô cùng sảng khoái. Phần Tuyết Phi chứng kiến hết thảy cũng không nhìn nổi nữa, nàng sửa sang lại quần áo đi ra từ một bên, lạnh lùng nói, các người đang làm gì ở chỗ này? Vẻ mặt Lữ Lệ Hoa đang vui mừng, nhưng khi nghe đến tiếng của Khắc Tinh, thoáng cái trở nên đen sì. Ả cứng ngắc xoay người thân thiết chào hỏi, sao Vương Phi người lại tới đây? Vân Tuyết Phi không đếm xỉa đến sắc mặt như bị rút gân của Lữ Lệ Hoa, đi một mạch đến bên Lệ Họa, nhìn nữ nhân cúi đầu yên lặng nức nở. Nàng ra hiệu cho Đào Thất đi lấy một bộ quần áo. Nàng cũng không phải thánh mẫu, sẽ không bởi vì vừa nãy khoanh tay đứng nhìn mà áy náy. Nàng vốn không thích nữ nhân này, để nàng ta chịu thiệt một phen cũng tốt. Chẳng qua, nếu Lê Họa thật sự bị nam nhân cường bạo, sợ rằng phong cực sẽ nổi điên lên mất. Ta nhớ trước đây có từng nói, nếu để ta bắt gặp người ức hiếp người một lần nữa, ta sẽ đánh vào mặt ngươi. Mỗi khi Vân Tuyết Phi nhìn thấy nữ nhân có 7 phần giống với Tiết Phỉ này, nàng luôn cảm thấy hơi bị mất tự nhiên. Lữ Lệ Hoa rốt cuộc cũng tháo bỏ nụ cười giả tạo, hận ý trong mắt ả, rõ rành rành. Nếu như nói Lê Họa là đại kiều nhân trước kia của mình, thì Vân Tuyết Phi này chính là người mình căm ghét nhất hiện nay. Ả rất muốn gọi ẩn vệ ra một lần nữa, đánh vào gương mặt của nữ nhân ghê tởm này, khiến nàng ta nếm thử mùi vị chính mình bị roi quất. Bản tiểu thư giàu gì cũng là khách của vương phủ, ngay cả quyền lợi dạy dỗ hạ nhân cũng không có sao? Lữ Lệ Hoa kiêu ngạo đi tới trước mặt Vân Tuyết Phi, ngẩng đầu thị uy, nữ nhân này nhục mạ bản tiểu thư. Bản tiểu thư chỉ cởi quần áo đã là xử phạt rất nhẹ rồi, nếu thường ngày ta chắc chắn sẽ đánh chết nàng ta. Lê Họa nghe được hai chữ đánh chết, thân thể run rẩy. Nữ nhân này thế nhưng lại là khách của vương phủ, có thể thấy được thật sự đã lên như diều gặp gió. Vì sao ông trời bất công như thế? Nàng cúi đầu che giấu hận ý trong mắt. Một Vân Tuyết Phi, nữ nhi thất phẩm chi huyện, ngồi lên vị trí vương phi, được Tư Nam Tuyệt nam nhân cao quý như vậy che chở, mà trước mắt lại là nữ nhi của kẻ rửa nhà xí, cũng có thể có được vinh hoa phú quý. Mình ở trước mặt nàng ta thì nhận hết nhục nhã, cúi người làm thiếp. Bất công, tại sao lại không công bằng như thế? Nàng rất hận, rất hận. Vậy Lê Họa mạo phạm ngươi chuyện gì? Vân Tuyết Phi cười như không cười nhìn ác nữ trước mắt kia. Lúc nãy mọi chuyện nàng đều đã nghe thấy hết. Nàng tin tưởng nàng ta vì mặt mũi sẽ không dám nói ra. Đúng vậy, Lữ Lệ Hoa do dự. Nàng căm hận nhìn chầm chầm Vân Tuyết Phi. Cầu nữ nhi rửa nhà xí, làm sao cũng không nói ra được. Thế nào? Nói không nên lời. Vân Tuyết Phi nhíu nhíu mày, nghiêm mặt nói. Lê Họa cũng không phải là nha hoàn trong vương phủ, người vô duyên vô cớ khiến nàng chịu khuất nhục lớn như vậy,

Làm sao người biết? Khóe môi Vân Tuyết Phi nâng lên, nụ cười cực mỏng. Thấy Đào Thất mang quần áo tới, nàng cất bước rời khỏi, bước chân trước sau như một nhẹ nhàng yêu nhã. Lúc lướt qua bên người Lệ Hoa thì dừng lại. Ta không biết gì cả, nếu ngươi không ngại thì cứ ở lại vương phủ đi. Đợi sau khi Vân Tuyết Phi biến mất, Thanh Hoa chạy nhanh tới đỡ Lệ Hoa dậy, hốc mắt đỏ bừng. Không ngờ tiểu thư ở vương phủ chịu nhiều uất ức như vậy, nếu để tướng quân biết, nàng lên thảm rồi. Lệ Hoa nhìn bóng lưng Vân Tuyết Phi trầm tư hồi lâu, khóe môi khẽ cong. Nàng đột nhiên lạnh lùng phân phó, chuyện ngày hôm nay không cho phép nói với bất luận kẻ nào. Thanh Hoa sửng sốt, trong lòng có nghi vấn nhưng vẫn cung kính đáp, dạ. Hôm sau, Vân Tuyết Phi mang theo Mũ Trà và Đạo Thất ra ngoài đàm phán mua một ngôi nhà ở thành Tây, kích thước vừa phải, gần chợ, phong cảnh xung quanh không tồi, hơn nữa giá tiền cũng hợp lý. Sau khi Vân Tuyết Phi quan sát kỹ khắp nơi, lập tức trả tiền, ký khế ước. Lo mọi thứ xong xuôi, Vân Tuyết Phi thấy thời gian còn sớm, liền lôi kéo Đào Thất và Ngũ Trà đi dạo một lát. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngũ Trà đỏ bừng, đôi mắt trong suốt lúc này còn lóe ra sự hưng phấn. Tiểu thư, cuối cùng chúng ta cũng sở hữu căn nhà của riêng mình rồi. Về sau cho dù có bị đuổi đi cũng có nhà để ở, thật sự quá tốt. Đào Thất tương đối trầm tĩnh, nhưng vẫn vui mừng nói. Đúng là rất tốt, sau này chúng ta đã có nhà rồi. Vân Tuyết Phi bị hai nha đầu này làm cho vui lây, miệng bất giác nở nụ cười. Thấy đã đến buổi trưa, khẽ cười nói, đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta tìm một chỗ nào ăn mừng thôi, lần này tiểu thư đãi các ngươi. Ngũ Trà vội vàng đưa ra ý kiến, tiểu thư, em biết gần đây có Thực Hương Lâu, thức ăn bên trong màu sắc hương vị đều đủ cả, giá tiền cũng hợp lý, còn có thể được thưởng thức món điểm tâm ngọt rất ngon nữa. Vân Tuyết Phi gật đầu một cái đồng ý nói, vậy chúng ta đi tới đó. Xe ngựa như nước, dòng người nườm nượp, không hổ là thủ phủ phồn hoa nhất Đại Hạ Quốc. Vượt qua đám người, Vân Tuyết Phi ngẩng đầu liếc mắt một cái liền thấy tấm biển màu đỏ nạm vàng đối diện, Thực Hương Lâu, xung quanh tràn ngập mùi thơm của thức ăn, dụ dỗ con sâu thèm ăn trong bụng người ta bò ra ngoài. Vân Tuyết Phi nhấc chân dẫn Ngũ Trà và Đào Thất định đi vào trong, ăn cho thỏa thích, đột nhiên một âm thanh quen thuộc truyền tới, không được đụng vào người ta. Giọng nói này, Vân Tuyết Phi nhíu chặt mày, theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy gần đấy một đám người vây quanh, hình như tiếng la xuất phát từ nơi đó. Chắc mình nghe lầm, sao nàng ấy có thể ở chỗ này? Vân Tuyết Phi lắc đầu một cái, tiếp tục đi vào trong Thực Hương Lâu. Á, không được đụng vào người ta, cút ngay, cút ngay. Kế đến là tràng cười điên cuồng của đám nam nhân. Vân Tuyết Phi như không tin nổi vào tai mình, từng tiếng thê lương kia, cho dù có trăm năm nữa, nàng cũng không quên được. Nàng vội vàng chuyển hướng, dãy đám đông chạy tới. Quả nhiên nhìn thấy một dung nhan quen thuộc đã khảm sâu vào xương tủy. Thẩm Lưu Nhiễm, một trong nha hoàn thân cận của mình ở kiếp trước, cũng là bằng hữu cùng vào sinh ra tử với mình trên chiến trường. Hiện tại sắc mặt nàng ấy đầy hoảng loạn, không ngừng né tránh bàn tay quấy rối đến từ mấy nam nhân. Quần áo đã bị mở ra phân nửa, da thịt đã sớm không còn là màu mật ong khỏe mạnh, vết thương chồng chất khắp nơi. Nàng hoảng sợ nhìn xung quanh, nhìn về phía những nụ cười dâm đãng, những gương mặt dữ tợn kia. Rốt cuộc nàng thét to, không chống đỡ nổi nữa, ôm đầu cúi người xuống gào thét, không được chạm vào ta, biến đi, biến đi. Tiểu mỹ nhân, chơi với chúng ta một lát, tiểu gia bảo đảm, ngươi không cần phải lo đến cái ăn cái mặc. Tiếng nói phóng đãng càng thêm kích thích tinh thần Thẩm Lưu Nhiễm, tiếng thét chói tai phát ra càng thêm khổ sở. Tiếp theo là một loạt ngôn ngữ hạ lưu, dơ bẩn, còn có người nhân cơ hội đưa tay sờ soạng. Người trước mắt ở chỗ nào còn tư thế khẳng khái trước kia, không phải Lưu Nhiễm biết võ công sao, tại sao lại không phản kháng? Nhịn không được nữa, Vân Tuyết Phi vội vàng tiến lên, đưa tay ngăn lại một cánh tay không biết quy củ, sắc mặt lạnh lùng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, lập tức tiếng kêu như heo bị chọc tiết vang vọng tới tận mây xanh. Kế tiếp, nàng nhấc chân lên, đá bay nam tử đó ra ngoài. Ánh mắt bé nhọn liếc nhìn những nam tử dâm ô xung quanh, nghiêm giọng cảnh cáo, còn không đi, muốn ta thiến các ngươi. Một cây dao găm chẳng biết xuất hiện từ khi nào, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, bốn phía vốn đang ồn ào, lập tức im phăng phắc, không dám thở mạnh. Còn không đi. Vân Tuyết Phi híp mắt, đột nhiên hành động, con dao lạnh lẽo kia bay thẳng ra ngoài, trực tiếp cắm trên hạ thân của một tên nam tử. Máu tươi lan ra, hắn ta hoảng sợ, thét lên chói tai ngã xuống, tay che hạ thân, co quắp trên mặt đất. Nhất thời, những người xung quanh lập tức kêu lên sợ hãi tản ra. Vân Tuyết Phi đi đến trước người Thẩm Lưu Nhiễm, khom lưng ngồi xổm xuống bên cạnh nàng. Kể từ lúc nàng tử trận trên chiến trường, thì không còn gặp lại nàng ấy và Lưu Ly nữa. Vẫn cho rằng, bọn họ có võ công, có thể tự bảo vệ mình. Không nghĩ tới hôm nay, lại để cho nàng chứng kiến cảnh tượng như vậy. Nếu hôm nay mình không ra ngoài, thì hậu quả thật khó lường. Nàng đưa tay tới muốn nói cho Lưu Nhiễm biết nàng đã trở lại, nhưng tay vừa mới chạm vào, Thẩm Lưu Nhiễm liền kịch liệt phản kháng, ánh mắt sợ hãi nhìn nàng, không ngừng lui về phía sau, trong miệng sợ hãi lẩm bẩm: tiểu thư, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, không phải cố ý. Lưu Nhiễm, ngươi làm sao vậy? Vân Tuyết Phi khó hiểu nhìn người từng là nha hoàn thân thiết của mình. Ta không cố ý, Lưu Ly. Ngươi bỏ qua cho ta đi, ta không phải cố ý muốn hại tiểu thư. Trong mắt Thẩm Lưu Nhiễm tan rã, không ngừng lắc đầu, giống như sa vào trong nỗi sợ hãi của mình, luôn miệng lặp lại: Ta không phải cố ý hạ độc tiểu thư, ta bị ép buộc, tiểu thư, Lưu Ly, các người hãy buông tha cho ta, được không? Vân Tuyết Phi vốn đang tự trách, nhưng khi nghe những lời này của Thẩm Lưu Nhiễm lọt vào tai, nàng ngẩng vắt đầu lên hạ độc. Nhớ lại lúc nàng nghe Tiết Nhã nói xong, toàn thân liền vô lực, đầu váng mắt hoa, nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, cho rằng vì mình nghe được tin bị Hạ Hầu Huyền phản bội, không tiếp nhận nổi, trong một lúc không khống chế được cảm xúc, không ngờ nguyên nhân chân chính dĩ nhiên lại bị hạ độc, mà kẻ ra tay lại chính là nha hoàn mình tin tưởng nhất. Ánh mắt nàng phức tạp nhìn về phía nha hoàn mình luôn coi như tỉ muội tốt, nàng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với nàng ta đây. Thẩm Lưu Nhiễm chỉ mải mê chìm đắm trong sự sợ hãi và hối hận của mình, càng không ngừng lặp lại: Ta bị ép buộc, ta không phải cố ý, tiểu thư, Lưu Ly, các người đừng trách ta không phải cố ý, ta bị ép buộc. Bị ép buộc? Vân Tuyết Phi đưa mắt dò xét, xem ra chuyện mình chết trận không phải sự cố ngoài ý muốn, mà đã sớm có kế hoạch rồi. Rốt cuộc là ai muốn hại nàng? Hạ Hầu Huyên, Mộ Dung Thanh Y, hay... Tiểu thư, tiểu thư! Giọng Ngũ Trà và Đào Thất truyền tới, cắt đứt suy nghĩ của Vân Tuyết Phi. Tiểu thư, ê, thì ra người ở chỗ này, hại em và Đào Thất tìm gần chết. Ngũ Trà chu miệng oán trách, tiếp theo kiểm tra Vân Tuyết Phi một lượt từ đầu tới chân. Sau khi chắc chắn không có chuyện gì, trái tim căng thẳng của nàng mới được ổn định trở lại. Than vãn nói, tiểu thư, người không nói tiếng nào đã chạy mất, làm bọn em rất lo lắng. Vân Tuyết Phi xin lỗi, cười nói, ta quên mất, chuyện quá mức cấp bách, chưa kịp nói cho các người biết. Tiếp đó, đưa mắt đến chỗ nữ nhân vẫn còn lẩm bẩm nãy giờ, căn dặn Ngũ Trà và Đào Thất. Chúng ta không ăn cơm nữa, lập tức trở về phủ. Hai người các em, mang người này về cho ta. Vốn cho, mình có thể xóa bỏ được quá khứ, lần nữa bắt đầu cuộc sống. Nhưng lần gặp cỡ này lại để cho nàng phát hiện ra. Thì ra kiếp trước, nàng chết trận không phải là chuyện ngoài ý muốn. Thì ra là có người cố ý hãm hại nàng. Trở lại Lâm Phượng Viên, một hồi lâu sau, tâm tình Vân Tuyết Phi vẫn chưa thể yên ổn trở lại. Trong lòng luôn quanh quẩn nhát đao lạnh lẽo kia, còn có nụ cười khó hiểu cuối cùng của Tiết Nhã. Chẳng lẽ quan hệ giữa nàng và Tiết Nhã trước kia cũng không được tốt? Nàng là đích nữ, Tiết Nhã ra đời là kết quả của một đêm lầm lỡ, phụ thân nàng và tỷ nữ. Nàng biết Tiết Nhã vẫn luôn ghen tị phụ thân thiên vị nàng. Nếu như không có mục đích, ngày đó nàng ta cũng không chạy đến chiến trường nói cho mình biết sự thật về việc Hạ Hầu Huyền nạp phi, trừ khi là vì muốn nhiễu loạn tâm thần của mình. Nàng đột nhiên cảm giác có một tấm lưới chi chít gai nhọn quấn lấy, khiến nàng thở không nổi. Ngay cả cận thân nha hoàn và thứ muội cũng phản bội mình. Vậy thế giới này còn có ai đáng giá để tin tưởng? Chuyện này đến bắt đầu từ đâu đây? Rốt cuộc là ai muốn đẩy nàng vào chỗ chết? Vân Tuyết Phi rối loạn, đi tới đi lui trong phòng tự hỏi. Tiểu thư đã thu xếp cho vị cô nương kia xong, chỉ là tinh thần của nàng ấy có chút không ổn định. Trương Đại Phu mới khám qua, Vũ Trả nghiêm túc nói. Đại Phu nói sao? Vân Tuyết Phi hỏi, trong mắt dày đặc sự mệt mỏi. Đại Phu nói, trước đây do nàng ấy bị đả kích quá lớn, dẫn đến rối loạn thần kinh, hơn nữa não bộ đã từng bị thương tổn, thân thể chịu ngược đãi không ít, muốn chữa trị rất khó. Vũ Trả tiếp tục nói, ông ấy đề nghị người nên tìm quỷ y. Vân Tuyết Phi ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, có thể tìm đại phu, quỷ y Tần Lan. Nàng vỗ vỗ vai Ngũ Trà, sau đó sải bước chạy ra ngoài. Buổi trưa vừa qua, ánh mặt trời dần dần đi xuống, gió mát thổi hiu hiu. Hai người Tư Nam Tuyệt và Hạ Hầu Huyền đánh cờ trong bình bát giác giữa hồ. Hai người đang tập trung tinh thần toàn lực chém giết. Phần Tuyết Phi chạy nhanh tới, kéo tay Tư Nam Tuyệt, chẳng mảy may để ý tới việc Hạ Hầu Huyền bị quấy rầy không vui. Nàng vội vàng hỏi, người biết quỷ y Tần Lan đi đâu không? Tư Nam Tuyệt đưa mắt nhìn sang Vân Tuyết Phi, lần đầu tiên chứng kiến dáng vẻ nóng lòng của nàng, lại là vì một người nam nhân khác. Hắn không vui, lạnh lùng nói, sớm đã đi rồi. Vân Tuyết Phi cau mày, không tin nói, vậy người biết hắn ở đâu không? Cạch một tiếng, con cờ trong tay Tư Nam Tuyệt đột nhiên biến thành trò bụi, đầu hắn cũng không ngẩng lên, rét lạnh hừ một tiếng. Sao mà ta biết được? Vậy làm sao bây giờ? Vân Tuyết Phi không chút nào chú ý tới sắc mặt của Tư Nam Tuyệt, buồn rầu nói, ta còn định tìm hắn chẩn bệnh. Vừa dứt lời, một cánh tay cứng rắn chộp tới, xoay người nàng lại, đối diện với mình. Tư Nam Tuyệt cẩn thận kiểm tra, nhíu mày, nàng có chịu chỗ nào? Biết hắn hiểu lầm, Vân Tuyết Phi che giấu ngọt ngào trong lòng, khoát tay một cái nói, không phải là ta, là một người bạn của ta. Nghe được người trước mắt nói không sao, Tư Nam Tuyệt thở phào nhẹ nhõm rồi lại khẩn trương nói, nam hay nữ? Phốc! Hạ Hầu Huyền bên cạnh nhìn không được nữa, ném con cờ trong tay đứng dậy cười nói, hôm nay Nam Tuyệt huynh đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt, không quấy rầy hai vị nữa, ta đi trước. Vân Tuyết Phi kể từ sau mấy lần gặp mặt trước, nàng nhìn Hạ Hầu Huyền không còn cảm giác rung động giống như trước kia, có chăng chỉ là không vui và chán ghét. Tay bị người khẽ dùng sức lôi, nàng nhớn mày, người có thể tìm được Tần Lan không? Tư Nam Tuyệt không hài lòng câu trả lời của Vân Tuyết Phi, tiếp tục hỏi, nam hay nữ? Vân Tuyết Phi trông thấy bộ dạng trẻ con của Tư Nam Tuyệt, bất đắc dĩ đáp, nữ. Cuối cùng, chân mày Tư Nam Tuyệt cũng giãn ra, vui vẻ cười nói, ta sẽ kêu Tần Lan mau chóng trở lại. Vân Tuyết Phi gật đầu, Tư Nam Tuyệt đưa tay ôm Vân Tuyết Phi vào trong ngực, bàn tay như ngọc bao phủ bàn tay nhỏ bé của nàng, chợt thở dài. Ngày mai ta có việc phải đi ra ngoài, khoảng nửa tháng nữa mới trở về, nàng phải biết tự chăm sóc tốt cho mình. Vân Tuyết Phi hết hồn, ngẩng đầu lên lo lắng hỏi, đi đâu vậy, có nguy hiểm không? Từ lúc nàng và hắn sống chung cho tới nay, chưa từng nghe nói hắn đi ra ngoài làm việc lâu như vậy. Thì ra nha đầu này còn quan tâm mình. Tư Nam Tuyệt chớp mắt cười khẽ, có thể nghe ra tâm tình cực kỳ vui vẻ. Không nguy hiểm, chỉ là đến tất cả cửa hàng để kiểm tra, sau đó đến Hổ Đầu Sơn trợ giúp Hạ Hầu Huyền trừ cường đạo. Trừ cường đạo? Vân Tuyết Phi cảm thấy lạ nên hỏi lại, dạng thổ phỉ gì mà lại để cho hoàng đế và vương gia quan tâm như thế, còn phải đích thân đi? Tư Nam Tuyệt cúi đầu nhìn Vân Tuyết Phi, thâm tình cưng chiều trong ánh mắt đột nhiên thoáng qua một tia không rõ. Hắn nhỏ giọng mở miệng, lần này làm loạn chính là cận thân tỷ nữ của Tiền Hoàng hậu Thẩm Lưu Ly. Vân Tuyết Phi giật mình, mới vừa tìm được Thẩm Lưu Nhiễm, bây giờ là Lưu Ly, sao Lưu Ly lại trở thành thổ phỉ? Sau khi nàng mất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói là vì báo thù cho Tiền Hoàng hậu, nhắc tới thì nha hoàn này cũng là một người trung thành. Tư Nam Tuyệt bình tĩnh nói, một bàn tay khác đưa ra nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, cúi đầu nói, nghe nói thi thể Tiền Hoàng hậu bị nàng ta giấu đi, Hạ Hầu Huyền hy vọng ta tìm giúp hắn. Hắn nghĩ nếu không lấy được thân thể, ít nhất có thể giữ được cho cốt của Tiết Phỉ ở bên người, sau khi chết có thể cùng nàng hợp táng. Các bạn vừa nghe xong tập 11 bộ truyện Đích Nữ Vương Phi của tác giả Nam Quang, biên tập và diễn đọc Totoro-chan. Hãy comment để lại cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Totoro nhé. Cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những tập truyện tiếp theo.